Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 575 đi tới. Cầu đặt mua, cho nên nói, Vinh Đào Đào, ngươi là ta mê mang bắt đầu. Vạn An Hà hít một hơi thật sâu, trên mặt cũng nổi lên một nụ cười khổ. Ngươi sau khi đi, Tùng giáo sư nhận ra ta. Hắn nói với ta một câu rất thú vị. Hiển nhiên, Từ Phong Hoa cũng là lần đầu tiên nghe được cố sự này. Nàng mở miệng dò hỏi. Cái gì? Hừ, Vạn An Hà cười lạnh một tiếng. Lão gia hỏa kia không hổ là lão nhân tinh. Nhận ra ta trước tiên. Hắn đem chấn kinh, hoang mang hết thảy đều có thể dằn xuống đáy lòng. Mà là trước tiên cân nhắc đến hậu quả. Hắn câu nói đầu tiên, lại là khuyên bảo ta, không cần làm để cho mình hối hận sự tình. Nghe vậy, Từ Phong Hoa im lặng không nói. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Đối với Hoa Mậu Tùng mà nói, một cái tuổi trẻ, chưa chết Vạn An Hà đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Lại liên tưởng đến Vạn An Hà trước đó tham gia bí mật hạng mục. Trước tiên, Hoa Mậu Tùng liền suy đoán ra được một cái làm cho người không thể tin. Nhưng lại không thể không tin tưởng sự thật. Vạn An Hà là thông qua thần bí hư không thuộc tính tương quan thủ đoạn đi vào cái niên đại này. Về phần Hoa Mậu Tùng khuyến cáo, thì là tốt hơn hiểu. Khi chưa tham gia Long Hà Chi Dịch, Vạn An Hà đi vào mười mấy năm sau, phát hiện trên thế giới này đã không có thân ảnh của hắn. Như vậy Vạn An Hà sẽ như thế nào phản ứng? Tùng giáo sư sợ nhất, hẳn là Vạn An Hà thay đổi chủ ý, không đi tham gia Long Hà Chi Dịch đi. Mà tại Long Hà Chi Dịch bên trong, nếu như đã mất đi nhân vật mấu chốt Vạn An Hà mà nói, hôm nay Tuyết Cảnh lại biến thành như thế nào một bộ quang cảnh? Đúng vậy, lúc này Tuyết Cảnh cũng không tính mỹ hảo. Nhưng là so với Long Hà Chi Dịch trước, nơi này đã tốt rất nhiều. Các đại thành trấn an ổn đứng lặng, ba đạo tường thành vững như thành đồng. Đông học sinh tại Tùng Hồn cầu học, Tiết Nhiên quân càng là binh hùng tướng mạnh, chiến lực càng cường đại. Không có Vạn An Hà hy sinh, cũng không có lúc này Tuyết Cảnh hết thay. Nếu như Vạn An Hà lựa chọn làm ra cái biến mà nói, kết quả kia sẽ tốt hơn a? Hay là sẽ tệ hơn? Không có người biết được. Có một số việc là không cho phép ra nửa điểm sai lầm, thậm chí là không cho phép đi nếm thử. Vạn An Hạ ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào, trầm giọng nói, Đào Đào, ta là một loại do trí bảo năng lượng tạo thành đặc thù huyễn thể. Tại năng lượng tiêu tán trước đó, ta còn có thể nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta có thể lựa chọn hiện tại liền trở về thân thể. Trở lại 18 năm trước, trở lại tiến về Long Hà Chi Dịch trên đường. Cho nên, nếu như đổi lại là ngươi, biết rõ chính mình sẽ chết, ngươi sẽ còn chạy về phía chiến trường kia à? Vinh Đào Đào mím môi, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Hắn đương nhiên có thể nói khoác mà không biết ngượng nói ta sẽ bằng phẳng đối mặt tử vong. Nhưng cuối cùng, Vinh Đào Đào chỉ là cái ngoại nhân. Hắn không có tư cách, cũng không có quyền lợi đi thay Vạn An Hà làm chủ. Để Vạn An Hà dùng tự thân chết đi, đi đổi hôm nay Tuyết Cảnh an ổn, không khác đứng tại đạo đức điểm cao bên trên đối với người bên ngoài khoa tay múa chân. Mà đạo đức, cho tới bây giờ đều là dùng để ước thúc chính mình, mà không phải dùng để chỉ trích người khác. Không phải sao? Vạn An Hà nhìn xem không có trả lời Vinh Đào Đào, lại nhìn một chút im lặng không nói Từ Phong Hoa. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Thay cái chủ đề đi. Thay cái để cho ngươi cảm thấy hứng thú. Vinh Đào Đào. Chấm ngoặc kép. Vạn An Hà. Ngươi không phải hỏi mẹ của ngươi tại sao muốn vẫn đứng ở chỗ này à? Vinh Đào Đào theo bản năng nhìn thoáng qua dưới chân. Nghe nói, nó là một con rồng, cùng loại với Phương Đông trong thần thoại Trường Long. Vạn An Hà nhẹ nhàng dậm chân, nhìn về hướng dưới chân ngưng kết căng đầy mặt băng. Vinh Đào Đào lại là có chút choáng váng, nghi ngờ nói, nghe nói. Vạn An Hà nhún vai, nói, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua nó. Đừng quên, ta còn tại thông hướng Long Hà Chi Dịch trên đường, còn chưa chân chính đến chiến trường. Nha, Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Như vậy đặc thù hư không chí bảo, đích thật là để Vinh Đào Đào mở rộng tầm mắt. Bất kỳ vật gì, một khi dính đến thời gian, không gian loại này nguyên tố, kiểu gì cũng sẽ là chí cao cấp đường, thần bí nhất tồn tại. Nhưng là mẹ của ngươi đã đem hết thảy đều nói cho ta biết. Vạn An Hà vừa cười vừa nói. Nàng không nói, liền do ta đến nói cho ngươi. Bên người, Từ Phong Hoa nhàn nhạt quét Vạn An Hà một chút, cũng không có cỡ nào kịch liệt cảm xúc, chỉ là hơi có chút bất mãn. Cái nhìn này, Vạn An Hà cũng không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là Vinh Đào Đào giật nảy mình, trái tim kịch liệt run rẩy lên. Quan ngoại đệ nhất hồn tướng uy nghiêm, thật không phải là đùa giỡn. Loại kia từ trong ra ngoài phát ra khí thế, giấu kín tại trong lúc phất tay. Giờ phút này, nàng chỉ là thật đơn giản nhìn thoáng qua. Mục tiêu còn không phải Vinh Đào Đào, mà Vinh Đào Đào đã có một tia cảm giác hít thở không thông. Đây là kinh khủng bực nào hồn võ giả. Cho nên mọi người mới không dám đối với Từ Phong Hoa có nửa điểm bất kính. Không đơn thuần là bởi vì chiến tích của nàng, công huân cùng kính dâng, càng bởi vì nàng cái kia không có gì sánh kịp thực lực. Hậu chi hậu giác Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện. Hôm nay, hắn tại cái này Long Hà phía trên dám đối với hồn tướng đại nhân làm càn như vậy, cũng đích thật là mở nhân loại tiền lệ. Vạn An Hà cúi đầu nhìn về hướng mặt băng, tiếp tục nói, loại sinh vật này thực lực rất mạnh, mạnh đến giống mẫu thân ngươi người như vậy mới có thể khống chế lại nó. Nếu như tùy ý nó trên địa cầu dương oai, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Từ Phong Hoa, vội vàng nói, ta có tuyết cảnh chí bảo, ta có rất nhiều cánh sen, bọn chúng công hiệu phi thường cường đại. Nhất định sẽ trợ giúp cho ngươi. Nhớ kỹ ta ban đầu nói với ngươi câu nói kia à. Cầm tù là hai chiều. Vạn An Hà vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, đem hắn lực chú ý túm trở về. Trên thế giới này, không chỉ đầu này cự long. Vinh Đào Đào con mắt đột nhiên trừng lớn. Cái gì? Liên đới. Hậu phương mấy cái đứng lặng người cũng là trong lòng giật mình. Trận kia hủy thiên diệt địa cấp bậc Long Hà chi dịch, tham chiến nhân số đông đảo, nhưng là từ trận chiến dịch kia đằng sau, người còn sống sót nhưng đều là nói năng thận trọng, tại Tuyết Nhiên quân mệnh lệnh dưới, không cho phép đối với bất kỳ người nào lộ ra, cho dù Vinh Dương là Tuyết Nhiên quân, càng là tiểu đội đặc chủng thành viên, nhưng hắn cũng chỉ là nghe nói đôi câu vài lời, đối với Long Hà chi dịch quá trình cụ thể cũng không hiểu biết, mà một đầu dạng này Đông Phương Cự Long cũng đủ để ngăn chặn từ hồn tướng bước chân. Ngươi nói cho ta biết còn có mặt khác cự long. Ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa. Trước đó ngươi vẫn cho rằng là của ngươi mẫu thân đem đầu này cự long đạp ở dưới chân, cầm tu tại Long Hà dưới đáy. Vạn An Hà dừng một chút, mở miệng nói, ý nghĩ của ngươi chỉ đúng một nửa. Nàng tại cầm tu lấy dưới chân cự long. Đồng dạng, đáy sông cự long cũng tại cầm tù lấy mẹ của ngươi, để nàng không thể rời đi nửa bước, không cho phép nàng tiến vào trong vòng xoáy tiết cảnh đồ sát vạn vật. Nói, Vạn An Hà quay đầu nhìn thoáng qua Từ Phong Hoa, trên mặt cũng lộ ra có chút vẻ đau lòng. Từ Phong Hoa biểu lộ lại là cứng ngắc lại xuống tới, mở miệng nói, không sai biệt lắm. Vạn An Hà nhưng không có dừng lại lời nói, tiếp tục nói, đây coi như là một loại không có văn bản rõ ràng ăn ý ước định. Từ Phong Hoa sẽ đứng ở chỗ này, sẽ không tiến nhập vòng xoáy tiết cảnh, sẽ không nguy hiểm cho đến long tộc tính mệnh, mà long tộc bọn họ cũng sẽ ở trong vòng xoáy tiết cảnh sinh tồn, sẽ không lại mưu toan tiến vào địa cầu. Bọn chúng chỉ để lại một đầu cự long, cũng chính là mẫu thân người dưới chân đầu này, một người một giống, cứ như vậy trông giữ lấy lẫn nhau. Dài đến mười mấy năm, Vạn An Hà tiết lộ ra ngoài tin tức, chấn kinh tất cả mọi người ở đây, tuyệt đối không nghĩ tới, ở trong đó lại còn có cố sự dạng này. Vinh Đào Đào là thật cho là, Từ Phong Hoa cần toàn lực ứng phó đóng tại nơi này, cho nên mới không có khả năng rời đi Long Hà bờ nửa bước. Kết quả, cái này đúng là một trận ăn ý, hiệp nghị. Một lần hai triều cầm tù. Vinh Đào Đào trong lòng hung ác, mở miệng nói, chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng Long tộc đạt thành ăn ý hiệp nghị? Nếu mẹ của ta có năng lực giết chết Long tộc, vì cái gì còn muốn thụ Long tộc gông cùm xiềng xích? Ta hiểu ngươi muốn giải cứu mẫu thân tâm tình. Vạn An Hà trùng điệp vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Nói, nhưng ngươi phải biết, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hoàn toàn chính xác. Phong Hoa có lẽ thật sự có năng lực phá hủy Long tộc. Nhưng cái này cần một cái thời gian dài dằng dặc quá trình. Mà trong quá trình này, ngươi biết địa cầu sẽ phải gánh chịu kiếp nạn như thế nào a? Nàng cam tâm tình nguyện đứng ở chỗ này, là bởi vì trên địa cầu, tất cả trên bầu trời mở ra vòng xoáy tiết cảnh quốc gia. Nó thổ địa, một thân dân, hết thảy đều là Long tộc con tin. Từ Phong Hoa trong mắt mang theo một tia bất mãn. An Hà, ngươi nói đủ nhiều. Vạn An Hà lại là cười. Nói, ta vẫn là nói thêm nữa điểm đi. Trong lòng ngươi tức giận một chút, cũng sẽ nhớ kỹ ta lâu một chút. Nghe vậy, Từ Phong Hoa đôi mắt ngưng tụ. Nàng nghe hiểu Vạn An Hà ý tứ. Từ Phong Hoa lời nói có chút chần chờ. An Hà, chấm ngoặc kép, Vạn An Hà lại là khoát tay áo. Lần này, nụ cười của hắn không còn đắng chát, ngược lại là có chút thoải mái. Dù sao cũng nên phải đối mặt, ta đã có quyết định. Nói, Vạn An Hà nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mê mang là hắn cho ta, quyết tâm cũng là hắn cho ta. Vinh Đào Đào run lên trong lòng, ẩn ẩn cũng đã nhận ra cái gì. An Hà thúc, Vạn An Hà một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Nói khẽ, tối thiểu tại đại học năm ba thời điểm, ta rời đi quyết định là chính xác. Ngươi cùng Viễn Sơn, hoàn toàn chính xác sinh ra một đứa con trai tốt. Từ Phong Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vạn An Hà cảm khái nói. Đào Đào lấy được rất nhiều thành tích, thậm chí là thường nhân cả một đời đều không thể với tới. Ta rời khỏi là chính xác. Nếu như năm đó đổi một loại lựa chọn, đổi một con đường, liền sẽ không có giống Vinh Đào Đào người như vậy xuất hiện. Từ Phong Hoa rất muốn cười chửi một câu, ngươi lui cùng không lùi kết quả đều giống nhau. Nhưng lúc này, Vạn An Hà sắp chịu chết. Như vậy cảm xúc cùng tình huống dưới, Từ Phong Hoa cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là rơi vào trầm mặc bên trong. Vạn An Hà, đạo lý chính là như vậy. Liên quan tới tình cảm, nếu như ta không có rời khỏi, nếu như ngươi đổi một loại lựa chọn, liền sẽ không có hiện tại Vinh Đào Đào. Liên quan tới Long Hà chi dịch, nếu như ta đổi một loại lựa chọn, có lẽ cũng sẽ không có hiện tại Tuyết Cảnh. Từ Phong Hoa há to miệng, lại là nói không ra lời. Vạn An Hà vỗ vỗ Vinh Đào Đào đầu, trong mắt tràn đầy cảm thán chi sắc. Sẽ không tốt hơn, Vinh Đào Đào đã là kết quả tốt nhất, đã là xuất sắc nhất một cái kia. Tựa như hiện tại Tuyết Cảnh một dạng, sẽ không tốt hơn, đây đã là kết quả tốt nhất. Từ Phong Hoa sắc mặt phức tạp, nói khẽ, An Hà, chấm ngoặc kép, nàng cũng rất muốn khuyên Vạn An Hà không cần chịu chết. Nhiều năm hảo hữu chí giao, từ đại học thời kỳ liền ở cùng nhau đồng bạn, tình cảm của bọn hắn không gì sánh được thâm hậu, làm sao có thể nguyện ý trơ mắt nhìn Vạn An Hà chết đi. Nhưng là, Từ Phong Hoa cùng những người khác khác biệt, nàng cũng là một cái thuần túy anh hùng. Vì Tuyết Cảnh an ổn, thậm chí là thế giới loài người an ổn, nàng mấy chục năm như một ngày đứng lặng ở chỗ này. Nói câu không dễ nghe, nàng cả ngày giữ gìn ở chỗ này, lại cùng chết có gì khác biệt. Thậm chí, cả ngày bị xương suy tiết đánh nàng, sống không bằng chết. Cho nên, Từ Phong Hoa đứng độ cao khác biệt, nàng thật nói không nên lời bất luận cái gì thuyết phục lời nói. Ha ha. Vạn An Hà nhếch miệng cười cười, ngón tay một chút chính mình đoạn mi. Năm đó nói, lặp lại lần nữa. Từ Phong Hoa thật sâu thở dài, tựa hồ là đang cố nén nội tâm bốc lên cảm xúc. Nói khẽ, vô cùng, rất đặc biệt, đúng không? Năm đó cũng thế. Vạn An Hà khuôn mặt anh tuấn kia bên trên, vậy mà lộ ra một tia cười ngây ngô. Vô tận lưu luyến liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Phong Hoa. Một giây, hai giây, ba giây, Vạn An Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, tiểu quỷ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn sang a. Vinh Đào Đào, ngươi nói, ách, cái gì? Vạn An Hà có chút thoải mái nhún vai, ta mới vừa nói, rốt cuộc tìm được ngưng lại ở đây ý nghĩa, ta dẫn ngươi đi xem nhìn sang, để cho ngươi biết, mẹ của ngươi thật rất yêu ngươi, nói từ biệt một đêm kia, con, chấm ngoặc kép, An Hà, răng rắc tương đương tại Từ Phong Hoa ngăn lại trong thanh âm. Vinh Đào Đào trong đầu tinh thần bình chướng nứt ra mấy đạo toái văn. Vinh Đào Đào hồn pháp đã năm sao, cũng không phải ai tùy tiện một đạo huyễn thuật đánh tới, liền có thể để tinh thần của hắn bình chướng vỡ vụn thời điểm. Vạn An Hà lúc này cười mắng, tinh thần bình chướng thu một chút, đi, thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn một chút năm đó cha ngươi mẹ ngươi dáng vẻ. Từ Phong Hoa còn muốn ngăn cản, nhưng mà, Vạn An Hà trong mắt lướt qua một đạo quang mang, Vinh Đào Đào trong nháy mắt liền bị hắn túm vào trong huyễn cảnh. Nơi này là, cư dân Trạch Lâu Đạo, rất quen thuộc hành lang a. Nơi này là chính mình đã từng trưởng thành sinh hoạt dân trạch. Tiết cảnh bên ngoài, Tân Đan Khê Thành, đang lúc Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc thời điểm, phía dưới thang lầu, một đám binh sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhanh chân bên trên lấy bậc thang, tiếng bước chân dày đặc tỉnh lại âm thanh khống đèn, ánh đèn chiếu rọi xuống. Vinh Đào Đào vậy mà phát hiện một tấm quen thuộc khuôn mặt, xen lẫn trong mấy người lính bên trong, chính là Vạn An Hà. Tại Vinh Đào Đào không có lấy lại tinh thần thời điểm, mấy tên binh sĩ ngạnh sinh sinh quán xuyên thân thể của hắn, đi hướng sau lưng dân trạch cửa chống trộm. Đông tương đương đông tương đương đông, đông tương đương đông tương đương đông. Tiếng đập cửa kia âm không gì sánh được gấp rút, nghe được lòng người phiền ý loạn. Răng rác, cửa phòng mở ra, một tấm tuổi trẻ mặt chữ quốc hiện ra tại Vinh Đào Đào trước mặt. Đó là, lúc còn trẻ Vinh Viễn Sơn, hắn lại còn trải lấy chia ra, mà không phải tóc húi cua. Thật có lỗi vào thời khắc này quấy rầy các ngươi. Trong đội cũng biết các ngươi ngay tại nghỉ ngơi. Hai tử còn nhỏ, nhưng là tiền tuyến báo nguy. Vinh đội, Vạn Ninh quan báo nguy. Nơi cửa binh sĩ lo lắng nói. Tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, sau cánh cửa kia Vinh Viễn Sơn, lại là ngây ngốc nhìn xem bọn binh lính một người trong đó. Không thể tin hỏi, An Hà, ngươi trở về rồi. Vạn An Hà ngón tay đỡ lấy huấn luyện vành nón, trên mặt lộ ra lưu manh khí chất vô lại dáng tươi cười. Ta đều bị triệu hồi tới, ngươi liền biết tình huống có bao nhiêu khẩn cấp đi. Vinh Viễn Sơn há to miệng, lại là nghe được sau lưng một đạo đồng âm. Ba ba, giờ khắc này, Vinh Đào Đào tâm đều mềm nhũn ra. Phía sau cửa ôm phụ thân chân nhỏ tiểu Vinh Dương, lúc này cũng bất quá 7-8 tuổi lớn đi. Tiểu Vinh Dương đã sớm đến có thể nghe rõ chuyện tuổi rồi. Cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này sụ xuống, trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Ba ba lại muốn đi sao? Ba ba không muốn đi có được hay không? Dương Dương ngoan. Hậu phương, một đạo ôn nhu nữ tính tiếng nói truyền tới. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Tiểu Vinh Dương trên đầu. Một đám binh sĩ dương mắt nhìn lại, mà phía sau Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy run lên trong lòng. Cửa phòng hậu phương, cái kia mặc váy ngủ màu trắng, sắc mặt ôn nhu nữ tử, một vòng tay ôm hài tử trong tã lót, một tay đặt tại Tiểu Vinh Dương trên đầu. Thời khắc này Từ Phong Hoa là như thế dịu dàng, vốn nên anh tuấn trên trán cũng không có một tơ một hào cương nghị, ánh mắt của nàng là như thế mềm mại, một tay nhẹ nhàng kiềm chế trong ngực hài nhi, một tay xoa Tiểu Vinh Dương đầu, nói khẽ, An Hà trở về, trở về. Vạn An Hà nhìn qua nữ tử trước mắt, vốn là một mặt du côn cười bộ dáng, cũng thu liễm rất nhiều, trong mắt lướt qua một tia hồi ức chi sắc. Vinh đội, không còn kịp rồi, chúng ta bây giờ liền phải đi, máy bay đang chờ các ngươi. Nơi cửa, binh sĩ nhịn không được thúc giục nói. Biết, Vinh Viễn Sơn khẽ gật đầu một cái, nhìn về hướng chính mình hai đứa bé. Tại lĩnh đội binh sĩ ra hiệu dưới, hai cái nữ binh đi vào trong phòng. Bên trong một cái ngồi xổm người xuống, ôm lấy Tiểu Vinh Dương, không ngừng an ủi khổ não tiểu gia hỏa. Một cái khác nữ binh đứng ở trước mặt Từ Phong Hoa, cẩn thận từng ly từng tí vươn hai tay. Từ Phong Hoa nhìn xem trong ngực Tiểu Đào Đào, nhìn chăm chú thật lâu. Nàng thoáng cúi đầu, môi mềm nhẹ nhàng khắc ở Tiểu Đào Đào khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Trong lòng tràn đầy áy náy cùng không bỏ. Thanh âm êm dịu lừa gạt lấy. Đào Đào, mụ mụ rất nhanh liền trở về. Rất nhanh liền trở về. Chấm ngoặc kép, nho nhỏ Vinh Đào Đào tựa hồ là có cái gì cảm ứng. Vậy mà bắt đầu khóc giống đứng lên. Mà thấy cảnh này, ngoài cửa Vinh Đào Đào, hốc mắt phiếm hồng, trên mặt lại là nở một nụ cười. Bá, thế giới huyễn thuật hình ảnh đột nhiên nhất truyền. Giờ phút này, Vinh Đào Đào đã ngồi ở kịch liệt lay động quân cơ bên trên. Vinh Đào Đào cùng Vạn An Hà ngồi tại cùng một sắp xếp. Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa sánh vai mà ngồi. Bốn người mặt đối mặt, thân thể theo máy bay trực thăng đong đưa mà chi phối lung lay. Trong gió lạnh đang gào thét, Vinh Viễn Sơn lớn tiếng nói với Vạn An Hà lấy cái gì? Có lẽ là tại hỏi thăm đối phương tình hình gần đây. Lại hoặc là tại hiểu rõ chiến trường tình huống. Vô luận như thế nào, thời khắc này Vinh Đào Đào cũng không có tâm tư để ý tới những này. Ngồi tại chính mình chính đối diện, là đã đổi xong một thân đất tiết ngụy trang quân trang tuổi trẻ mẫu thân. Thời khắc này nàng, cùng trên người ngụy trang quân trang không hợp nhau. Trên mặt của nàng viết đầy yêu sầu. Một tay thỉnh thoảng đẩy ra xốc xếch tóc dài. Vừa mới tại trong dân trạch ôn nhu cùng dịu dàng. Giờ phút này đã biến mất không còn tăm tích. Cho dù là bạn tốt nhiều năm trở về, cũng không thể để Từ Phong Hoa từ ly biệt trong tâm tình của đi ra ngoài. Nàng loại trạng thái này, hiển nhiên còn không có làm tốt ra chiến trường chuẩn bị. Cho nên, ngươi biết nàng đến cỡ nào yêu ngươi rồi. Trong lúc bất chợt, bên người Vạn An Hà quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hàn Phong trong gào thét, lớn tiếng mở miệng hô. Vinh Đào Đào đã thành thói quen tại thế giới huyễn thuật bên trong. Lấy người ngoài cuộc thân phận, quan sát mười mấy năm trước cố sự. Trong lúc bất chợt, thế giới huyễn thuật bên trong Vạn An Hà sống đi qua. Cùng Vinh Đào Đào chính diện đối thoại, cũng hoàn toàn chính xác để Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Trong tai nghe, truyền đến điều khiển binh sĩ tiếng la. Chỉ có thể đưa đến nơi này, không có khả năng lại hướng phía trước. Trong lúc nhất thời, đám người vội vàng cởi dây nịt an toàn ra. Đi, Vinh Viễn Sơn không chút do dự. Một tay nắm lấy Vạn An Hà, một tay nắm lấy Từ Phong Hoa. Nắm chặt, đang khi nói chuyện, Vinh Viễn Sơn mang theo hai người. Từ mấy ngàn thước trên bầu trời nhảy lên hai lần. Thân ảnh chui vào tầng tầng trong gió tuyết. Chỉ còn lại có ngây ngốc Vinh Đào Đào vẫn ngồi ở chỗ cũ. Bá, chấm ngoặc kép. Hình ảnh lại truyền, Vinh Đào Đào trên dưới thân thể phập phồng, đã ngồi ở tiết dạ kinh bên trên, ngồi ở Vạn An Hà phía sau, mà tay phải của bọn hắn một bên, là cùng cưỡi một ngựa Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa. Vinh Đào Đào trong lòng, lộp bộp một chút, con đường này, chính là thông hướng bức tường thứ ba sau cùng con đường kia đi. Lúc này, Vinh Viễn Sơn ngay tại điều khiển tiết dạ kinh. Từ Phong Hoa nghiêng người ngồi tại phía sau hắn. Tình trạng của nàng vẫn như cũ không tốt. Cúi đầu, một tay vịn cái trán, che đậy lấy chính mình vẻ u sầu. Đầu kia tóc dài đen nhánh, cũng tại trong gió tuyết càn rỡ hướng ngang tung bay lấy. Không cần lo lắng, An Hà, ngươi ta ba người một lần nữa liên thủ. Nhất định rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói. Nhưng hiển nhiên, hắn câu nói này không chỉ là nói cho Vạn An Hà nghe, càng là đang an ủi sau lưng thê tử. Cắt tương đương, Vạn An Hà nhếch nhếch miệng, cố giả bộ làm ra một bộ khinh thường bộ dáng. Nói, ta sẽ lo lắng loại này nhiệm vụ nhỏ. Ha ha, vừa rồi chúng ta đi vội vàng, đều quên để Dương Dương nhận biết ngươi. Bảo ngươi một tiếng An Hà thúc. Vinh Viễn Sơn cười nói, đợi nhiệm vụ lần này hoàn tất, cùng ta về nhà, để cho con của ta con quen biết một chút ngươi. hai anh em ta hào hào uống một trận. Hô, giờ khắc này, hình ảnh đột nhiên dừng lại. Tiết Dạ Kinh tại trên mặt Tiết Lao vùn vụt, thân ảnh lặng yên dừng lại. Đầy trời quét sạch xương tiết cũng bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Vinh Đào Đào ngắm nhìn bốn phía. Vạn An Hà, Vinh Viễn Sơn, cùng tay kiên nâng trán đầu. Trầm mặc dị thường từ Phong Hoa. Trong lúc bất chợt, phía trước dừng lại Vạn An Hà lần nữa, sống, đi qua. Quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Làm sao ngừng, Vạn An Hà, bởi vì ta liền đi tới nơi này. Vinh Đào Đào há to miệng, cũng ẩn ẩn ý thức được cái gì. Vạn An Hà mở miệng nói, nếu ta chết tại trận này Long Hà chi dịch bên trong. Đào Đào, ngươi phải biết, có một viên hư không chí bảo, tản mát tại Long Hà chung quanh. Vinh Đào Đào, ngươi, chấm ngoặc kép, Vạn An Hà, viên kia hư không chí bảo rất giàu hoạt. Ngay cả đóng giữ Long Hà nhiều năm như vậy từ Phong Hoa đều không có tìm được. Tìm tới nó, Đào Đào, ta tin tưởng, nó tại trong tay của ngươi. Lại so với ta vận dụng càng tốt hơn. Lại trợ giúp ngươi hoàn thành rất nhiều không cách nào hoàn thành sự tình. Nó cần có cảm xúc là hèn mọn, là bản thân ý thức được tự thân nhỏ bé. Công năng của nó, ngươi đã thấy, Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. An Hà thúc. Chấm ngoặc kép, bá, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, thế giới huyễn thuật đột nhiên phá toái ra, Vinh Đào Đào lần nữa về tới Long Hà Trung ương, về tới cuồng phong bạo tuyết bên trong, đùng, Vạn An Hà một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, dùng sức nắm chặt lại, ngươi đã là cái nam nhân, Vinh Đào Đào, giúp ta chiếu cố tốt mẹ của ngươi, được chứ, Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng, An Hà thúc. Chấm ngoặc kép, Vạn An Hà quay đầu nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Trong mắt tràn đầy lưu luyến, đầy vẻ không muốn. Cuối cùng của cuối cùng, trên mặt của hắn lại là lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Gặp lại, Phong Hoa, phốc tương đương sau một khắc. Vạn An Hà thân thể đột nhiên phá toái ra. Họa tác vô số điểm sáng màu đen, tựa như ảo mộng, bị cuồng phong bạo tuyết quét sạch, tiêu tán tại giữa thiên địa. Vô luận đến cỡ nào lưu luyến, hắn đi lại là như thế cấp tốc, như vậy quyết tuyệt. Từ Phong Hoa hai mắt mê ly, mang trên mặt vẻ đau thương, vươn rét lạnh bàn tay, xuyên thấu tầng tầng xương tuyết, lại là cũng không chạm đến bất luận cái gì điểm sáng. Đi thôi, An Hà, an tâm đi thôi, kiếp sau gặp lại. Đen kịt dưới bóng đêm, thông hướng Long Hà chi dịch trên con đường. A, chấm ngoặc kép. Vạn An Hà bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim kịch liệt run rẩy. Cuồng phong bạo tuyết bên trong, trên trán của hắn vậy mà nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. An Hà, Vinh Viễn Sơn ẩn ẩn cảm thấy tình huống không đúng, vội vàng ân cần nói, ngươi thế nào? Vạn An Hà quay đầu nhìn về hướng chiến hữu, mà trẻ tuổi, giữ lại chia ra Vinh Viễn Sơn, ở trong mắt Vạn An Hà xem ra biến thành đế đô thành tóc húi của nam tử trung niên. Mặt mũi tràn đầy ưu sầu tuổi trẻ Từ Phong Hoa cũng thay đổi thành Long Hà bờ bên trên. Phong Hoa tuyệt đại bất thế hồn tướng. Liên đới, Vạn An Hà nhớ tới trước đó tại phân biệt lúc cái kia thút thít tiểu Vinh Dương. Tưởng tượng lấy hài tử biến thành Tiết Nhiên quân tiểu đội 12 đặc chủng chiến sĩ. Cái kia trong tã lót hải nhi, càng là trưởng thành. Trở thành một tên cấp thế giới tiềm lực hồn võ giả. Cho nên, Vinh Đào Đào, ta sẽ không cải biến kết quả này. Chỉ cần ngươi tại, có lẽ liền có phá cục ngày đó. Ngươi đã sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Không phải sao, ngươi sẽ đem mẹ của ngươi đón về. Không để cho nàng tất lại giữ gìn tại Long Hà Bờ. Chiếu cố tốt nàng, Đào Đào, ta biết ngươi đã đáp ứng ta. An Hà. Vinh Viễn Sơn sắc mặt ngưng trọng, lớn tiếng nói, ngươi đến cùng thế nào? A, Vạn An Hà lấy lại tinh thần. Không, không có việc gì. Vinh Viễn Sơn sắc mặt hồ nghi, chỉ cảm thấy trước mắt Vạn An Hà có chút lạ lẫm. Vừa rồi, Vạn An Hà hay là một bộ lưu manh khí chất vô lại bộ dáng. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn là như thế thương cảm. Vạn An Hà. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vinh Viễn Sơn, ngươi thế nào? Không phải câu này, trước đó câu kia. Vinh Viễn Sơn chần chờ một lát, nói, ta nói, nhiệm vụ lần này trở về đằng sau, cùng ta về nhà, ta mời ngươi uống rượu. Ha ha ha ha, Vạn An Hà đột nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười kia là như vậy phóng khoáng, như vậy thoải mái. Tốt, nhiệm vụ trở về, chúng ta uống rượu với nhau. Đại chiến sắp đến, Vinh Viễn Sơn không thể không đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng. Mắt thấy Vạn An Hà lại khôi phục trạng thái, hắn cũng liền không hỏi tới nữa, mà là cười nói sang chuyện khác. Là chiến hữu ủng hộ động viên, còn nhớ rõ học sinh chúng ta thời đại xuất hành nhiệm vụ khẩu hiệu sao? Khẩu hiệu, Vạn An Hà chớp chớp cái kia mang tính tiêu chí đoạn mi. Ha ha tương đương, Vinh Viễn Sơn hai chân mãnh liệt kẹp bụng ngựa. Thúc giục Tiết Dạ Kinh đi nhanh. Hắn lớn tiếng hô hào năm đó khẩu hiệu. Ngắn ngủi hai chữ, lại là tràn đầy vô tận phóng khoáng. Đi tới, Vạn An Hà quay đầu nhìn về hướng phía trước bóng đêm mịt mờ. Mênh mông phong tuyết, con đường này, thông hướng chính là một cái không biết chiến trường. Con đường này, thông hướng cũng là một cái nhất định kết cục. Vạn An Hà sắc mặt kiên định, nặng nề gật đầu, đi tới, ngoặc kép, đây là quyển sách quyển thứ 8. Quyển này tên là, thời gian phần tràng, lời nói đầu là, sơn thủy đoạn đường, tam sinh hữu hạnh, 7000 chữ, nguyện mọi người ưa thích, cầu nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.